7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Chương 2 Nguyệt Diệu Nhật cố manh, mềm nhẹ giọng nữ cùng với gió nhẹ phất qua cổ sau. Cố manh đại mộng sơ tỉnh mở nửa hạp đôi mắt theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm Thanh Nguyên. Cái gì đều không có. Chỉ nhìn đến loang lổ vườn trường cửa sắt ở sau người chậm rãi khép lại, nhìn quanh xa lạ vườn. Trường hoàn cảnh, cố manh chỉ dùng 2 giây tiêu hóa hiện trạng. Minh Bạch đã Giáng sinh tới rồi trận đầu trong trò chơi, hắn thăm dò nhìn về phía trước. Một cái xuyên hắc bạch sắc chế phục nữ nhân ở dẫn dắt 2 liệt cánh quân. Xem trang điểm như là chủ nhiệm lớp linh tinh nhân vật đội ngũ xuyên qua một mảnh ướt rầm rề sân. Bóng rổ, đi vào khu dạy học một tầng hành lang dừng lại. Bên tay phải là 3 hàng chữ vật quầy, phía trước nữ nhân xoay người mặt hướng mọi người. Trong tay cầm giáo bổng cùng giáo án. Mái bằng, một đôi cười mát, lớn lên thực tuổi trẻ. Dáng người nóng bỏng đến giống đào bảo bạo khoản, 3 năm A ban các bạn học. Dài dòng kỳ nghỉ kết thúc. Hoan nghênh đại gia trở lại vườn trường. Tiểu Ngọc lão sư ở chỗ này xin đợi đại gia đã lâu, nữ nhân không đầu không đuôi mà bắt đầu nói. Chuyện, đầy mặt ý cười, đáng yêu diện mạo tràn ngập lực tương tác. Bất quá, khai giảng trước có cái thật đáng tiếc tin tức muốn nói cho đại gia. Học kỳ này danh sách chung, chỉ có 16 danh đồng học, bởi vì thuần tử ở khai giảng trước một ngày ngộ hại, như vậy đen đủi từ vừa ra khỏi miệng. Mọi người sắc mặt đột biến, nữ nhân tiếp tục nói. Kế tiếp 7 ngày, thân là thuần tử sinh thời cùng lớp đồng học, đại gia muốn đồng tâm hiệp lực hoàn thành thuần tử cuối cùng di nguyện. Các ngươi có tin tưởng sao? Một câu hỏi đi xuống. Không người đáp lại, không ít người đều có chút hoảng hốt mà nhìn trước mặt nữ nhân. Giống như trước mắt phát sinh bất quá là chàng trò khôi hài. Hoặc là nói, từ bọn họ bị quan đến trí trong phòng kia một khắc. Liền cảm thấy hết thảy chính là chàng trò khôi hài, lão sư. Cổng trường khi nào mở ra? Trong đám người, trầm thấp giọng nam hỏi, cố manh tìm thanh âm nhìn lại. Một cái dáng người cao dài nam nhân dựa vào chữ vật trên tủ tuy rằng đại gia thống nhất ăn mặc màu trắng quần áo, nhưng nam nhân như cũ đáng chú ý. Không chỉ có bởi vì diện mạo xuất chúng, quá phận đạm nhiên khí chất làm hắn ở áp lực khẩn trương bầu không khí có vẻ cùng người khác không quá giống nhau, tựa hồ là thật cao hứng có người hỏi vấn đề này. Nữ nhân đáng yêu mà nghiêng đầu, cười đến đôi mắt nheo lại. Bạc Diệp đồng học, chờ đại gia hoàn thành thuần tử cuối cùng di nguyện, cổng trường liền sẽ lại lần nữa mở ra, nam nhân nao nao. Hẳn là không nghĩ tới sẽ bị kêu ra tên gọi, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Tiếp thượng lời nói, thuần tử di nguyện là cái gì? Nữ nhân lại xem nhẹ hắn vấn đề, chiều mọi người nói, tân giáo phục đã chế định hảo, liền đặt ở đại gia chữ vật quầy, thỉnh đại gia hiện tại thay giáo phục, ở trường học nếu là xuyên tư phục, bị phát hiện sẽ khấu cá nhân phân Nga, ai đều không có di động. Trong đám người có mấy người nhìn về phía hành lang dài ngoại tuyến đường chính cuối. Vườn trường loang lổ đại môn nhắm chặt đứng ở phía trước nhất chính là trung niên nam tử. Hắn từ cổng trường chỗ thu hồi tầm mắt, nuốt nuốt nước miếng sau xúi dục người chơi khác, dù sao nơi này chỉ là kia cái gì chí người bắt trước ra tới hoàn cảnh. Đều là giả, này lão sư cũng là giả, chúng ta hiện tại đi ra ngoài thử xem, thật bị ngăn lại tới lại nói tân chế phục đã chế định hảo. Liền đặt ở đại gia chữ vật quầy, đại khái là cốt truyện không có thúc đẩy, nữ nhân mỗi cách 30 giây liền lặp lại một lần mệnh lệnh. Đồng thời tầm mắt đảo qua ở đây mỗi người, rõ ràng là đáng yêu dịu dàng tươi cười, lại cứng đờ đến có chút khiếp người, đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, ai cũng chưa dám hưởng ứng trung niên nam tử đề nghị, khuyên ngươi không cần mạo hiểm mơ siêu cái. Kia kêu Bạc Diệp nam nhân nhàn nhạt nói, tay mới chỉ dẫn trung minh xác quy định, cự tuyệt tham gia trò chơi sẽ bị lau đi, trò chơi bắt đầu trước. Chí Phong tuyên bố tay mới chỉ dẫn, lau đi cụ thể chỉ cái gì? Lại không có nói rõ, trung niên nam tử nhìn không gần không xa đại môn. Cắn răng một cái, cất bước đi xuống khu dạy học hành lang dài. Tức giận nói, ta cũng không tin ta. Giả thần giả quỷ, hơn phân nửa là trò đùa dai. Các ngươi không dám nói ta đi trước. Trần Kim Đống đồng học nữ nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Ôn Thanh nhắc nhở, thỉnh nhanh lên trở về. Không cần tự tiện rời đi vườn trường, trung niên nam tử ngạnh cổ về phía trước. Bóng dáng hùng hổ, nhưng dần dần nhanh hơn bước chân tiết lộ hắn đáy lòng hoảng loạn, nữ nhân cười đề cao âm lượng. Thỉnh nhanh lên trở về nha, người như vậy lão sư muốn sinh khí. Cuối cùng vài bước, Trần Kim Đống chạy chậm tới cổng trường khẩu. Hắn tả hữu nhìn. Bám lấy hàng rào sắt tìm đường chết, cố manh nghe được phía sau truyền đến thực nhẹ giọng nam. Quay đầu lại nhìn lại, Bạc Diệp thay đổi trạm tư dựa vào chữ vật trên tủ. Cúi đầu chuyển động trên tay nhẫn, nữ nhân thở dài. Mở ra giáo án, từ bên trong rút ra hơi mỏng một chương giấy. Trốn học sinh thật sự thực chán ghét đâu, cố manh lưu ý liếc mắt một cái. Xuyên thấu qua giấy mặt trái nhìn đến mặt trên viết ba chữ, Trần Kim Đống, giấy tiếp theo. Nữ nhân từ trung gian xé mở trang giấy, khiến lòng run sợ tiếng thét chói tai vang lên. Không chỉ có là nữ nhân, liền nam nhân cũng ở thét chói tai, cố manh gấp hướng trước nhìn lại. Trần Kim Đống đôi tay chặt chẽ chộp vào cổng trường thượng. Eo dưới bộ vị rớt đến trên mặt đất. Ám trầm sền sệt máu tích táp đi xuống lạc thứ lạp. Xé giấy thanh lại lần nữa vang lên. Trần Kim Đống thân thể tiến thêm một bước ở không trung sụp đổ. Lề sách không hợp quy tắc đến giống như giấy tiết mao biên, cho dù cách một khoảng cách. Cố manh như cụ có thể nghe được kinh tủng, vèo thanh, đó là cơ bắp chia lìa thanh âm ơ siêu phía. Trước, nữ giáo viên thở phì phò. Tươi cười dữ tợn, đôi mắt mở tròn tròn, hưng phấn mà nhìn trong tay không ngừng xé rách trang giấy. Mang theo một loại gần như tố chất thần kinh điên cuồng. Thẳng đến trang giấy xé thành mảnh vụn, vẫn là không có dừng lại, cố manh nhìn đến này hết thảy. Dạ dày ẩn ẩn không thoải mái, xé xong giấy sau. Nữ nhân bình phục hô hấp, biểu tình một chút xu hướng hòa ái, lộ ra tiêu chuẩn tươi cười. Tân giáo phục đã chế định hảo, liền đặt ở đại gia chữ vật quầy. Không chờ nàng nói xong, đại gia nhào hướng ba hàng chữ vật quầy, sao cố manh ở màu đỏ kia một loạt chữ vật trên tủ tìm được rồi. Tên của mình, mở ra cửa tủ, bên trong quả nhiên chỉnh chỉnh tề tề điệp phóng một bộ màu xanh đen giáo phục. Bên cạnh còn có một cái sửa chữa di động, đang muốn lấy ra quần áo. Một người ở bên người đứng yên. Cố manh tùy ý đầu đi thoáng nhìn, đó là cái thân cao gần 1m9 nam nhân. Thực tuổi trẻ, chính mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị đánh giá hắn. Ánh mắt không né không tránh, thản nhiên đến gần như đơn thuần, cố manh bị xem đến động tác hơi trễ. Cảm thấy này nam nhân tựa như một cái viết hoa tò mò bảo bảo, nhìn cái gì? Hắn hỏi, nam nhân hơi hơi trợn to mắt, nhìn thực ngạc nhiên. Tầm mắt ở cố manh trên mặt nhìn quét một vòng, nói, nhìn cái gì, thanh âm thấp nhu sạch sẽ, làm người nhớ tới khiết tịnh tuyết viên, cố manh hơi hơi nhíu mày. Nhận thấy được một tia không bình thường, lặp lại một lần, huynh đệ, ta hỏi ngươi nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì. Nam nhân chớp chớp mắt, theo sau đi theo nhíu mày, liền ngữ khí đều cùng cố manh không kém mảy may. Huynh đệ, ta hỏi ngươi nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Cố manh, ngoặc kép, người này nếu không phải ở chọn sự, chính là thiếu tâm nhãn, sao toàn thể thay giáo phục sao? Bị an bài đến dễ bảo người chơi xếp thành hai liệt cánh quân. Từ nữ giáo viên dẫn dắt đi trước nhà ăn, còn chưa rời đi hành lang dài. Một cái cô nương che miệng lại kêu to, mau xem người nọ, mọi người nghe tiếng. Sôi nổi nhìn về phía khu dạy học ngoại, nơi đó đứng một cái đầy mặt là huyết nam sinh. Ở tối tăm sắc trời hạ biện không rõ diện mạo, chỉ lộ ra một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Chớp chớp nhìn cầu thang phía trên mọi người, bộ dáng thật cẩn thận, nhìn qua thực khiếp. Đà Mơ Siêu đột nhiên, cái kia kêu Bạc Diệp Nam tử từ trong đám người lao ra. Ba bước cũng hai bước nhảy xuống bậc thang, ôm lấy cả người là huyết người, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời nháo không rõ là chuyện như thế nào, dưới bậc thang. Ôm nhau hai người tách ra, thấp giọng nói một hồi lâu lời nói. Cả người là huyết nam sinh dậm chân một cái, tựa hồ là khóc, là tân đồng học đâu, nữ giáo viên thong thả ung dung mà mở ra giáo án. Một bên phiên động trang giấy, một bên mỉm cười, này liền phiền toái, vì cái gì không đề cập tới trước nói cho lão sư đâu. Vô luận là nữ nhân ngữ khí vẫn là biểu tình, đều làm người có loại dự cảm bất tường. Bạc Diệp lau đường chỉ nước mắt, an ủi vài câu. Quay đầu lại nhìn về phía nữ giáo viên, nói, trò chơi không có nói quá không cho phép người chơi mới gia nhập. Nữ nhân khép lại giáo án. Thở dài, lời nói là nói như vậy, nhưng giáo vụ chỗ cho ta nhập học danh sách chung, không có vị đồng học này tên, cho nên thực đáng tiếc. Theo nữ nhân nói, không ít người chơi tâm nhắc tới cổ họng. Đồng thời nhớ tới, lau đi, hai chữ, chúng ta không có dư thừa nam sĩ giáo phục nữ giáo viên. Nghiêng đầu, đáng yêu mà cười, cho nên, mới tới đường chỉ đồng học, chỉ có thể phiền toái ngươi xuyên nữ sinh chế phục Nga. Sao Bạc Diệp muốn mang đường chỉ đi phòng y tế? Cố Manh chủ động tiến lên, ta học quá đơn giản băng bó, cùng các ngươi cùng đi, dọc theo đường đi. Vườn trường trừ bỏ bọn họ ba người, rốt cuộc chưa thấy được mặt khác học sinh, hai bên đèn đường tối tăm, chiếu đến lùm cây chỉ còn một cái ám sắc hình dáng. Lộ ra âm trầm trầm hơi thở, Cố Manh trên tay vây quanh một bộ nữ sinh giáo phục. Đi ở một bên, trên đường đơn giản cùng mặt khác hai người làm giao lưu. Hiểu biết đến mới gia nhập người chơi kêu đường chỉ, chung ngày hỗn huyết. Tai nạn phát sinh trước là danh sinh viên năm 4, cùng Bạc Diệp là một đôi người yêu, đường chỉ không có chủ động giải thích cả người mang huyết. Nguyên nhân, Cố Manh không mặt mũi hỏi nhiều, tuy rằng đáy lòng vạn phần tò mò, toàn bộ hành chính lâu đen xì một mảnh. Chỉ có lầu một góc cửa sổ đèn sáng, nơi đó chính là phòng y tế, xuyên qua đen nhánh an tĩnh hành lang. Cố Manh dẫn đầu đẩy cửa ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng một cái mặc áo khoác trắng lão nhân đụng phải, mặc áo khoác trắng người già hẳn là giáo y, sắc mặt lộ ra tử khí thương hôi, từng cái đánh giá quá bọn họ sau đột nhiên bật cười. Chậm rãi nghiêng người mời bọn họ tiến vào, thanh âm già nua khàn khàn, các ngươi là thuần tử đồng học đi, yêu cầu cái gì trợ giúp sao, thật cẩn thận dán tường đi vào. Cố Manh chỉ phía sau, có người khả năng bị thương, mượn một chút hộp y tế, giáo y đem ba người bỏ vào tới sau chậm rãi đóng cửa lại. Nói, thuần tử có khỏe không? Cố Manh căn cứ đã biết tin tức, nói, thuần tử ngày hôm qua ngộ hại, giáo y đảo không có vẻ kinh ngạc. Chỉ U Trường mà thở dài một tiếng, đỡ cái bàn vòng đến trên chỗ ngồi xuống. Thật đáng tiếc, thuần tử là cái hảo nữ hài, Bạc Diệp kéo ra phòng y tế trung ương màu trắng mảnh. Đối Cố Manh nói, ta trước kiểm tra Candy bị thương tình huống, đợi lát nữa có yêu cầu lại kêu ngươi. Cố Manh gật gật đầu, phòng y tế đèn dây tóc tản mát ra hôn mê. Ánh đèn, Cố Manh từ trong ngăn tủ lấy ra hòm thuốc. Đặt ở dựa tường đơn người trên giường kiểm tra bên trong dược phẩm mơ siêu băng gạc. Màu tím dung dịch oxy già, cồn iốt, đầu bào, hắn điểm, thường dùng dược vật đều đầy đủ hết, thuần tử là cái hảo nữ hài. Hôm nay buổi sáng còn mang theo lễ vật tới xem ta. Khai giảng trước cũng liền nàng có thể nhớ tới ta, dựa cửa sổ cái bàn trước. Lão giáo y mở ra một chương báo chí chặn mặt, thanh âm trầm hoãn tối ta mơ siêu. Cố Manh nhẹ nhàng nhíu mày, thuần tử hôm qua mới ngộ hại. Không có khả năng hôm nay còn mang lễ vật tới xem giáo y, tuy rằng biết là trò chơi thế giới. Không cần quá để ý dâu ria nhân vật lý do thoái thác. Có chút NPC lời kịch chưa chắc hữu dụng, nhưng nghe lão giáo y nói vẫn là cảm thấy khiếp người, giáo y. lễ vật đến bây giờ còn không có hủy đi đâu, cầm một quyển băng gạc dựa ngồi vào đơn người trên giường, Cố Manh lơ đãng mà ngẩng đầu. Vừa lúc cùng một con vần đục mắt gặp gỡ, lão giáo y chính xuyên thấu qua báo chí bên cạnh rình coi. Hắn, Cố Manh tay run lên, băng gạc rớt đến trên mặt đất, tưởng tượng đến lão nhân mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu. Trong lòng liền cực độ không khỏe, y dài, bác sĩ, ngươi nhìn cái gì, đồng học, bị phát hiện sao, lão giáo y run run báo chí cử cao. Lại lần nữa tàng hồi báo giấy sau, chậm gì gì nói, người giáo phục mặt sau nhãn treo không trích, Cố Manh trở tay duỗi đến phía sau, quả thực sờ đến treo ở chế phục sau của thượng nhãn treo, một mảnh chi cách bạc diệp cùng đường chỉ. Đang ở thay quần áo, yên tĩnh trong nhà, Cố Manh không thể tránh né nghe được hai người đối thoại, này đó không phải ta huyết. Ta không chịu cái gì nghiêm trọng thương. Người như thế nào tìm tới nơi này? Thượng một hồi trò chơi thông quan sau, ta đạt được khen thưởng. Có hai lần lựa chọn trò chơi phó bản đặc quyền. Sau đó ta liền tìm tới thượng một hồi trò chơi. Có mấy người thông quan? Theo ta một cái, đường chỉ thanh âm chuyển thấp. Các đồng đội đều đã chết. Trong trò chơi, là thật sự sẽ chết. Dùng đầu ngón tay cào cào đuôi lông mày. Cố Manh có chút thở không nổi. Cách vách cũng lâm vào trầm mặc màu trắng vải mảnh ánh phía sau người thân ảnh. Có bóng dáng đứng lên, hướng Cố Manh bên này đi tới, Cố Manh cảm thấy bên cạnh rèm vải giật giật. Một bàn tay từ bên trong dò ra, vỗ vỗ vai hắn, hảo phải không? Cầm lấy hòm thuốc chuẩn bị đi cách vách, vừa nhấc đầu, cả người định tại chỗ vô pháp nhúc nhích, âm lãnh đột nhiên thoáng thượng sống lưng, Cố Manh nuốt một chút nước miếng. Tầm mắt chậm rãi ngắm hướng một bên, lại lần nữa xác nhận một lần, màu trắng rèm vải sau. Có ba đạo hắc ảnh, bạc diệp cùng đường chỉ còn ở nhỏ giọng nói chuyện. Tựa hồ đối nhiều ra tới người không hề phát hiện, nhưng mà Cố Manh xem đến rõ ràng. Liền ở cùng hắn một mảnh chi cách địa phương, một đạo nhỏ xinh hắc ảnh lẳng lặng đứng lặng Cố Manh trên trán bắt đầu ra bên ngoài thấm mồ hôi. Lạnh, báo chí phiên trang thanh âm vang lên, lão giáo y từ báo chí bên cạnh hướng bên này xem xét liếc mắt một cái. Trong miệng ấp úng có từ, thuần tử là cái hảo nữ hài, đúng lúc này, bạc diệp đứng dậy chiều bên này đi tới, cao lớn thân ảnh cùng người thứ ba bóng dáng trọng điệp. Màu trắng rèm vải bị xốc lên, không sai biệt lắm. Candy đầu gối có chút chảy ra. Phiền toái băng bó một chút, Cố Manh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Rèm vải bên kia, trừ bỏ bạc diệp cùng đường chỉ, không bao giờ gặp lại những người khác, phảng phất hết thảy đều là ảo giác, sao từ phòng y tế ra tới sau. Ba người đi nhà ăn dùng cơm, lúc sau tìm được 6 tầng cao ký túc xá, mọi người đều ở rộng thoáng trong đại sảnh chờ, nhìn đến thay dây cây chế phục đường chỉ xuất hiện khi... Không ít người ánh mắt sáng lên, cố ý vô tình mà chiều hắn trên người ngó, đặc biệt là váy ngắn hạ cặp kia thon dài trắng nõn chân, kiểm kê xong nhân số. Tiểu Ngọc lão sư cười nói, đại gia ký túc xá ở lầu 6, là hai người gian, chỉ cần tìm được bạn cùng phòng là có thể tiến vào phòng. Vất vả, còn thỉnh các vị đồng học sớm một chút nghỉ ngơi đi, nghe được có thể nghỉ ngơi. Không ít người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ giáo viên cầm giáo án xoay người phải đi. Đột nhiên dừng lại, quay đầu nói, đã quên nhắc nhở, ở ký túc xá ngàn vạn không cần lạc đơn Nga. Thuần tử thích cô độc người, một câu làm đại gia lại lần nữa tinh thần lên, một building chỉ có một. Bộ thang máy, chờ thang máy trong quá trình, trong đội ngũ cái kia văn nhược nữ hài nhỏ giọng nói. Thuần tử không phải ngộ hại sao? Cái gì kêu nàng thích cô độc người? Cố Manh nghĩ đến ở phòng y tế nhìn đến hắc ảnh. Nói, lão sư khả năng ở nhắc nhở chúng ta, thuần tử còn sẽ trở về. Hơn nữa chuyên môn tìm lạc đơn người phiền toái, mọi người yên lặng rời xa Cố Manh. Cố Manh bất đắc dĩ, trốn ta làm gì, ta lại không thành vấn đề. Không cần lại nói loại này không căn cứ nói dọa người, trong đám người. một cái lớn lên thập phần mỹ diễm tuổi trẻ nữ hài dương cao thấp ba. Người đã chết chính là đã chết, nào có khả năng lại trở về, lúc này, thang máy tới lầu 1, không tiếng động mà mở ra, nữ hài đi đầu đi vào đi. Liêu Liêu đen nhánh sợi tóc, kia nữ nhân minh xác nói không thể lạc đơn. Chúng ta đây liền cẩn thận một chút bấy, nữ hài nói không thể nghi ngờ ổn định lo sợ nghi hoặc nhân. Tâm, trong đội ngũ rất nhiều người đều không tự giác hướng nàng dựa sát. Đuổi kịp thang máy, một bộ thang máy một lần nhiều nhất tái 9 người, nhìn nhét đầy thang máy. Bạc Diệp đứng ở bên ngoài, nhàn nhạt nhắc nhở, nếu trò chơi này thực sự có quỷ quái, các ngươi còn dám ngồi thang máy. Không sợ bay lên đến một nửa phát sinh điểm cái gì? Thang máy người bỗng chốc thay đổi sắc mặt, xác thật. Nếu là thật ở thang máy đâm quỷ, trốn cũng chưa địa phương trốn, chỉ chốc lát, thang máy đi xuống tới 5 người. Không một nửa, tiếp theo, Bạc Diệp nắm đường chỉ đi vào thang máy. Thái độ thản nhiên, các ngươi không ngồi nói ta trước thượng, hậu chi hậu giác bị chơi mọi người. Ngoặc kép, sao thang máy? Đại gia cho nhau thông tên, Bạc Diệp chỉ nhớ kỹ cái kia tuổi trẻ nữ hài tên gọi Sao Thủy. 19 tuổi, chỉ cần nhớ kỹ nàng không chỉ có là bởi vì người lớn lên mỹ. Càng là bởi vì trên người nàng có loại cao ngạo lãnh diễm khí chất. Cả người tàn ra ta không làm đại ca nữ nhân rất nhiều năm, khí chàng, thang máy chở 6 người tới. Đỉnh tầng, cửa thang máy vừa mở ra. Đối mặt một cái thật dài hành lang, màu trắng đá cẩm thạch mặt đất, ở tối tăm ánh đèn hạ phiếm lãnh. Quang, 4 trai 2 gái đi ra cửa thang máy, bên tay trái chính là WC Nam. Bạc Diệp cùng đường chỉ nói thanh, vào WC, dư lại người tiếp tục đi phía trước đi, Sao Thủy đi đường khi ôm hoài. Bắt bẻ ánh mắt ở trải qua trên cửa quét tới quét lui. Hành đến hành lang trung gian một phiến trước cửa dừng lại. Bên cạnh chính là an toàn xuất khẩu thông đạo, nàng đối phía sau Văn Nhược cô nương nói. Lẳng lặng, chúng ta thuyền này gian ký túc xá. Tần Tĩnh Tĩnh không có gì chủ kiến. Nhỏ giọng ân, một tiếng, Sao Thủy ấn xuống then cửa tay. Muốn đẩy cửa, lại mở không ra, lại nếm thử mấy lần. Như cũ không phản ứng, ta tới ta tới. Nhìn đến mỹ nữ có khó khăn, một cái rất có biểu hiện dục đại nam hài vội vàng tiến lên. Cười hì hì nói, ta kêu gì vĩ, về sau mọi người đều là đồng học, Sao Thủy khơi màu khóe mắt liếc hắn một cái. Cấp gì vĩ nhường đường, kết quả gì vĩ ở cửa mân mê nửa ngày. Đồng dạng mở không ra, Sao Thủy liêu liêu trên vai sợi tóc. Ông hoài dựa vào trên tường. Nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, đỉnh mỹ nữ trào phúng tầm mắt. Di vĩ sắc mặt dần dần đỏ lên, có thể hay không yêu cầu chìa khóa A, đường chỉ nếm thử đi đẩy bên tay phải môn, không hề phản ứng, nói, này phiến môn cũng mở không ra, chúng ta đây đều phải ở hành lang ngủ một đêm sao. Tần Tĩnh Tĩnh nhẹ giọng lên tiếng, chính là lão sư nói. Chỉ cần tìm được bạn cùng phòng là có thể tiến vào phòng nha, Sao Thủy lược suy tư. Suy đoán, bạn cùng phòng có thể hay không đã sớm phân phối hảo. Chỉ có tìm được chính mình bạn cùng phòng, môn mới có thể mở ra, rất có khả năng, một cái khác mang mắt kính nam nhân phụ họa. Cho nên phải đợi người tới tề một đám nếm thử. Bên cạnh an toàn trong thông đạo truyền đến phân loạn tiếng bước chân. Sao Thủy Thiên quá mặt nhìn lại, vừa lúc một người thở hồng hộc đẩy ra lối thoát hiểm mơ siêu là Cố Manh, lục tục. Dư lại 10 cái người cũng đều đến đông đủ, một hơi bò lầu 6. Bọn họ đều mệt đến quá sức, Cố Manh chống đỡ đầu gối bình phục hơi thở. Nhìn một vòng sau nói, như thế nào đều đứng ở này không đi vào. Cửa mở không được, Sao Thủy giải thích. Khả năng muốn tìm được chính xác bạn cùng phòng, này muốn như thế nào tìm? Cố Manh nói, bạn cùng phòng không thể chính mình tuyển. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Có mấy cái không tin tà nếm thử mở cửa. Cũng chưa thành công, có cái lão ca vừa thấy liền rất táo bạo. Hắn lau sạch trên trán hãn. Không kiên nhẫn nói, đừng chỉnh như vậy nhiều. bằng không giữ cửa đá văng đi, không ấn quy củ hành sự. Người sẽ không sợ bị xé thành phiến phiến Nga. Trong đám người, một thanh âm buồn bã nói, đột nhiên, hành lang ánh đèn lóe một chút, Tần Tĩnh Tĩnh sợ hãi mà hướng loang lổ trên trần nhà nhìn xung quanh. Giống như có điểm lãnh, ánh đèn lại lóe một chút, Tế ở an toàn cửa thông đạo người cùng thời gian cảm thấy độ ấm ở rơi chậm lại, hành lang dài cuối. Truyền đến trầm hoãn tiếng bước chân, đại gia như chim sợ cành cong lui về phía sau một bước. Triều Thanh Nguyên nhìn lại, tác giả có lời muốn nói. Giấy gói kẹo nhi dây cây chế phục có thể chơi 100 năm ơ siêu. Cảm tạ nhớ Hòa Thanh Trúc Địa Lôi, cảm tạ Phi Đô còn có Lâm Trang Lạnh Dinh Dưỡng Dịch. Hết chương.